lòng cha công mỗi ngày hoảng hốt. Chương 39, đừng lừa em, góc truyện audio.com. Trên người cô sức hơi đau, nhưng không dám động đậy, cứ thế ngủ thiếp đi. Hôm sau khi tỉnh lại, hắn liền phát hiện Quý Trước đang ngủ vùi trong ngực mình. Ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua tấm rèm mỏng, Cố Sức híp mắt hồi lâu mới nhìn rõ người trong ngực. Quý Trước đang say ngủ, hô hấp đều đặn, lông mi dài, mũi cao thẳng, môi rất gợi cảm. Tối hôm qua Quý Trước còn bảo mình đừng chạm vào người y, hôm nay đã vùi trong ngực mình. Cố Sức biết mình nên thừa dịp Quý Trước đang ngủ mà hủy diệt chứng cứ, nhưng cũng không nỡ đẩy y ra ngoài. Cố Sức cam chịu mà sán tới nhẹ nhàng mổ lên môi Quý Trước. Thật mềm, thật ngọt, Cố Sức chạm đến mức nhiệt huyết sôi trào. A, Quý Trước phát ra một tiếng rên dấp dính. Sắp tỉnh rồi, Cố Sức cứng đờ, vội vàng tránh ra, giả như mình đang ngủ thiếp. Quý Trước từ từ mở mắt ra, Cố Sức cũng làm như vừa tỉnh. Bảo bối, em đã dậy rồi. Quý Trước híp mắt nhìn hắn, ánh mắt hơi mờ mịt. Cố Sức ôm chặt lấy y, nịnh nọt lấy lòng. Bảo bối, anh cũng rất muốn nghe lời em, nhưng mà lúc ngủ thân thể anh nó không chịu nghe, nếu như em giận thì đánh anh đi. Quý Trước sáp tới cắn một cái trên môi Cố Sức như chút giận. Cố Sức liếm liếm môi mình, lộ ra một nụ cười hề hề ngu ngốc. Bảo bối, lại đánh anh cái nữa đi. Quý Trước cắn một cái lên bờ ngực rắn chắc của hắn. Quý Trước liên tiếp đánh Cố Sức mười mấy lần mới ngừng lại, Cố Sức ôm y chặt hơn nữa, còn xoa xoa. Trong lòng hắn nghĩ, vợ mình thật là đáng yêu. Cố Sức vươn mình rời giường. Trên người Cố Sức vẫn còn đau, thế nhưng vẫn chưa đến mức độ không rời giường nổi. Sau đó hắn cũng dậy theo, chỉ mặc một chiếc quần đùi lắc lư phía sau Quý Trước. Quý Trước đánh răng rửa mặt cạo râu, sau đó bỏ gạo vào nồi hầm cháo, chính mình thì mặc một bộ đồ múa màu trắng rộng rãi nhảy một đoạn trên ban công. Ánh nắng ban mai chiếu trên người y, cả người Quý Trước như phát ra ánh sáng, vô cùng đẹp đẽ. Đây là một bài múa đơn, dường như Quý Trước đã chìm đắm trong thế giới của mình, chỉ mình y biết cảm giác sán lạn mãnh liệt. Cố Sức rất muốn hòa vào thế giới của y, nghĩ như vậy Cố Sức bèn đi tới ôm Quý Trước vào lòng. Bảo bối, chúng ta cùng nhảy một đoạn nhé. Quý Trước, đúng lúc lắm, rumba, van, y đề cập đến một vài loại điệu nhảy đôi thông thường. Cố Sức câm nín một lúc. Múa ương ca, một điệu múa dân gian của Trung Quốc, thường thường các bà các mẹ hay múa. Quý Trước, cuối cùng hai người nhảy một đoạn van, Cố Sức không rành lắm nên Quý Trước dạy hắn. Nhảy chẳng được bao lâu, Quý Trước không nhảy nữa. Bảo bối, Quý Trước cởi giày múa ra, mờ u bàn chân đã có hơi đỏ. Cố Sức quỳ xuống cạnh y, tựa đầu lên đầu gối y. Ai, mình ngốc quá, một điệu van mạnh mẽ bị hắn nhảy thành điệu dẫm chân. Bữa sáng đã xong, hai người ngồi vào bàn ăn sáng. Quý Trước không nhắc đến chuyện tối qua, Cố Sức luôn cảm thấy có chút bất an, giống như vợ mình còn giấu đại chiêu gì đó. Cố Sức nhịn không nổi. Bảo bối, chuyện tối qua, anh mà không nhắc thì em cũng đã quên rồi. Cố Sức, sớm biết vậy đã không nói. Bảo bối, cái tên Cận Đình đó cực kỳ đáng ghét, thích hết mặt lên trời dùng lỗ mũi nhìn người, hắn nghĩ mũi mình đẹp lắm à. Anh thấy hắn không vừa mắt, vì thế bảo bối, lúc trước đúng là khi tiếp cận em anh có ý nghĩ không đơn thuần, nhưng sau đó anh đã yêu em. Góc truyện audio.com, nên ý gì cũng mất. Cố Sức giải thích, bảo bối, em tốt thế này, anh biết những ý nghĩ kia của mình không nên có, thế nhưng anh không thể quay về quá khứ bóp chết những suy nghĩ này, vì thế em đánh anh đi. Hắn lắp bắp giải thích có chút sốt sắng, chăm chú nhìn Quý Trước, tay thì cầm đũa gắp gắp trong cái bát rỗng. Quý Trước nghĩ, có lẽ trên đời này không có ai ngốc hơn Cố Sức được nữa. Nếu hắn dám so tâm cơ với Cận Đình, có lẽ sẽ bị chơi đến mức không sót lại mảnh cặn nào. Thế nhưng ai bảo y coi trọng tên ngốc này chứ, y không thể để tên ngốc này bị Cận Đình bắt nạt được. Hôm qua đúng là y rất tức giận, giờ cũng xả được tức rồi. Cận Đình gây xích mích hòng ly gián, y không thể để Cận Đình thực hiện được ý đồ. Chuyện này em tha thứ cho anh, Cố Sức đừng gạt em. Cố Sức sửng sốt một lúc, kinh hỉ đến quá nhanh, đến khi hắn phản ứng lại bèn gật đầu liên tục. Sau khi ăn sáng xong, Quý Trước để Cố Sức ngồi trên giường, mình thì bôi thuốc thay hắn. Vết thương trên người Cố Sức đã tốt hơn nhiều, nhưng nhìn những vết bầm đen kia vào ban ngày vẫn có chút đáng sợ. Động tác của Quý Trước rất dịu dàng như lông ngỗng mềm nhẹ lướt qua da thịt, khiến tim Cố Sức ngứa ngáy. Chờ đến khi bôi thuốc xong, Quý Trước nửa khom người vuốt ve gương mặt đường nét góc cạnh, sau đó hôn xuống. Hôn xong, Cố Sức muốn rời giường, ai dè lại bị ép phải nghỉ ngơi một ngày. Cố Sức nghỉ ngơi một ngày, Quý Trước cũng bị tin nhắn của hắn quấy rầy một ngày. Quý Trước phát hiện mình đã đánh giá thấp trình độ vô liêm sỉ của Cận Đình, sao 5 năm ở cùng gã mình không phát hiện ra nhỉ? Quý Trước nghĩ một chút liền tìm được nguyên nhân, Trước đây Y thích Cận Đình, tình nhân hóa Tây Thi, mọi khuyết điểm của gã đều là ưu điểm trong mắt Quý trước. Bây giờ không còn giống như khi trước, sau khi vầng sáng yêu đương bị rút đi, khuôn mặt đích thực của Cận Đình cũng hiện ra. Ngụy Quân Tử, nham hiểm đúng là mũi cũng chẳng đẹp. Quý trước chúng ta gặp mặt đi, số lạ thế nhưng Quý trước vẫn biết người đó là ai. Y không trả lời, một lát sau lại có tin nhắn đến. Anh có trích xuất camera trong trung tâm thương mại hôm qua, nếu như anh muốn tố cáo cô xước. Đờ mờ tên tiện nhân này, thầy quý giáo dưỡng tốt chửi bậy một câu trong lòng. Sau khi tan làm, Quý trước vẫn đến chỗ hẹn với Cận Đình. Vết thương trên mặt Cận Đình khá là khoa trương, một gương mặt tuấn tú lại đầy vết xanh xanh tím tím. Quý trước vừa đến, ánh mắt gã liền dính chặt lên người y. Quý trước ngồi xuống đối diện, không phải anh muốn gặp tôi à? Giờ đã thấy rồi, tôi có thể đi được chưa? Cận Đình cười khẽ một tiếng, Quý trước em hài hước thật đấy, sao lúc trước anh không phát hiện nhỉ? Thứ anh không phát hiện còn nhiều lắm đấy. Trước đây tôi tiện đuổi theo anh, làm bảo mẫu cho anh chịch những thứ này tôi đều nhận. Hiện giờ chúng ta đã chia tay, anh đừng đến làm phiền tôi được không? Cận Đình hơi nhíu mày, anh chỉ muốn nhìn thấy em thôi. Cố Sước là ai em nên biết, ngựa giống trong giới như hắn thì sạch ở đâu? Anh đã chạm phải đường biên ngang của em, đã phạm lỗi. Em không cần anh nữa, anh nhận. Nhưng giờ em lại ở chung với một tên ngựa được, anh rất không cam tâm. Chúng ta đã chia tay rồi, tôi ở cùng ai thì liên quan gì đến anh? Bản tính đã khắc sâu vào xương rồi, mèo sẽ không nhịn được mà ăn vụng cá. Xác suất hắn ta, gocchuyenaudio.com, ngoại tình cao hơn anh rất nhiều, nếu như em có thể tiếp nhận hắn thì tại sao không cho anh thêm một cơ hội chứ? Quý trước chẳng muốn nói chuyện với gã nữa. Cận Đình, tôi hy vọng chúng ta hào tụ hào tán, đừng để tôi ghét anh thêm nữa. Cận Đình mím chặt môi, không nói câu nào. Hảo tụ hảo tán, đúng là người ta phải khi mất đi mới biết quý trọng. Có một khoảng thời gian rất dài gã vẫn muốn trở về cuộc sống lúc trước, khi đó Quý trước ngây thơ đáng yêu xinh đẹp nhiệt tình, những ký ức ấy hiện ra trước mặt gã. Nghĩ đến việc Quý trước sẽ thuộc về một người khác, trong lòng gã liền vô cùng buồn bực khó chịu, chua chua chát chát. Cho dù phải đối mặt với ánh mắt ghét bỏ của Quý trước, Cận Đình vẫn chưa cam tâm. Quý trước, ăn xong bữa tối này với anh, chúng ta mới hảo tụ hảo tán. Cận Đình nói, Quý trước ăn một bữa xa hoa cảm thấy còn không bằng ăn tối với tên ngốc kia. Cố Sức lăn qua lộn lại trên giường, lăn một vòng rồi cầm điện thoại nhìn. Thế nhưng trong điện thoại ngoại trừ tin nhắn buổi tối có chút chuyện nên về muộn, anh tự gọi đồ ăn ngoài đi thì không còn tin nhắn khác. Đồ ăn đã để trên bàn, nhưng Cố Sức chẳng có chút ham muốn ăn cơm. Điện thoại Cố Sức vang lên, hắn vội vã mở ra, nhìn thấy một ông bạn gửi cho mình một tấm ảnh. Khi thấy nội dung trên đó, sắc mặt Cố Sức đột nhiên thay đổi. Bảo bối của hắn đang ngồi ăn cơm với tên khốn Cận Đình kia, tên khốn đó đang gắp một đũa gì đó đặt trong đĩa vợ mình, dưới ánh đèn mờ, hai người càng để lộ một tia ám muội. Cố Sức chỉ cảm thấy tức giận và đố kỵ, tàn nhẫn vứt mạnh điện thoại lên tường. Cận Đình là bạn trai cũ của vợ hắn, hai người có nền móng là 5 năm tình cảm, cho tàn lại cháy cũng không thể không có. Nhận thức này khiến Cố Sức hoảng sợ. Cố Sức gọi cho người bạn kia hỏi địa chỉ nhà hàng, sau đó mặc quần áo đi ra ngoài. Dọc đường đi, Cố Sức liên tục nghĩ đến chuyện này. Hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi lại oan ức, rõ ràng là hắn không làm sai gì, vợ hắn không thể bỏ hắn được. Hắn siết chặt vô lăng, siết đến mức khớp tay trắng bệch. Cố Sức dừng xe ngoài cửa nhà hàng, chờ đến khi đến nơi rồi, hắn lại không dám vào. Nếu như vợ mình đứng một chỗ với Cận Đình, nói. Chúng tôi đã hòa hảo rồi, Cố Sức chia tay đi. Vậy hắn phải làm sao bây giờ? Cố Sức nghĩ đến tình cảnh này liền thấy mình con mẹ nó đáng thương quá. Cố Sức nằm trên vô lăng một lát, sau đó hít sâu một hơi xông vào nhà hàng. Mới vào cửa, hắn đã đụng phải một người. Cố Sức theo bản năng muốn lùi về sau, tiếp theo chớp mắt phản ứng lại, sau đó ôm người vào ngực thật chặt. Cố Sức ôm rất chặt như muốn khảm người ấy vào ngực, vùi đầu vào cổ y, không ngừng cọ cọ như muốn hít lấy khí tức trên người y. Giống như rất bất an, Quý trước nhìn áo ba lỗ quần đùi hắn mặc, nhìn dáng vẻ lôi thôi lếch thếch như vội vã đến đây, kết hợp với vẻ bất an này, y đã đoán được gì đó, bèn ôm lại hắn thật chặt. Bảo bối, đừng bỏ anh được không? Sau này anh sẽ không chọc giận em nữa. Cố Sức khàn khàn nói. Cố Sức nói xong đột nhiên lại có hơi sợ sệt đáp án của Quý trước. Bảo bối, nếu như là tin xấu, em có thể nói dỗi để dỗ dỗ anh được không? Cố Sức nói, làm nũng lấy lòng. Như vậy, hắn vẫn có thể quấn quýt lấy Quý trước. Quý trước chui ra khỏi ngực hắn, mặt Cố Sức trắng bệch. Tiểu trước, Quý, gocchuyenaudio.com, trước nhón chân lên ôm cổ hắn, kéo hắn cúi xuống rồi cắn một cái lên môi, khẽ thở dài giữa răng môi quấn quýt. Đồ ngốc này, em yêu anh, sao không cần anh được chứ? Cách chương.